Nuôi chó Minh Loan, chương 60, xương đòn vịt cay ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ và chó hoang đã trải qua một quãng thời gian hỗn loạn. Mọi thứ vượt quá sức tưởng tượng của Trình Tấn Sơn. Không ngừng mở mang tầm mắt, giày vò tâm hồn, trà đạp nhân phẩm của hắn. Nhưng cũng không được ung dung tự tại như hạng gia dự tính. Tội lỗi như hình với bóng. U ám âm ỉ, cô không bò ra khỏi vực sâu, nhưng lại kéo Trình Tấn Sơn đến bờ vực nguy hiểm đen tối. Đôi khi, hạng gia làm rất nhiều chuyện quá đáng với hắn, sỉ nhục bằng lời nói là chuyện cơm bữa. Cô mắng hắn là chó dâm, chó chết, chó hèn, nói phản ứng sinh lý bình thường của hắn là động dục. Cô không từ thủ đoạn nào để đùa bỡn hắn. Dắt hắn đi ở những nơi có thể có người qua lại bất cứ lúc nào. Ra lệnh cho hắn đi tiểu như chó. Bắn tinh dịch đặc quánh lên cây. Hạng gia buông thả bản thân. Thể hiện sự tùy hứng chưa từng có. 30 năm đầu đời của cô. Chưa bao giờ được trải nghiệm sự tùy hứng như vậy. Còn Trình Tấn Sơn dùng hành động thực tế nói cho cô biết. Dù cô có ra sao, hắn cũng có thể chấp nhận hoàn toàn. Đương nhiên, Trình Tấn Sơn cũng không hoàn toàn bị động. Hắn và cô không ngừng giằng co, dùng sự hy sinh to lớn để mặc cả, giành lấy cơ hội ôm cô, hôn cô, lặng lẽ từng bước rút ngắn khoảng cách. Thường thì hạng gia bị cảm xúc tiêu cực chi phối, nằm liệt giường cả ngày lẫn đêm, ngay cả sức lực nhấc một ngón tay cũng không có. Sống là một sự dày vò. Mọi thứ đều vô nghĩa. Lúc này, Trình Tấn Sơn sẽ túc trực bên cạnh cô 24 giờ. Hắn nhẹ nhàng hôn lên má cô, lên mắt cô, coi cô như đứa trẻ không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Bế cô lên đùi đút cơm từng miếng, cùng cô chìm vào giấc mộng dài đằng đẵng. Cô gặp ác mộng, hắn sẽ kịp thời đánh thức cô. Cô rơi nước mắt trong thế giới trống rỗng và cô độc. Hắn dùng ngón tay ấm áp lau khô từng giọt một. Hạng gia đôi khi cũng có chút tò mò, muốn biết hắn có thể làm đến mức nào. Bước đi lệch khỏi kế hoạch ban đầu, cả hai người đều đang dần dần mất kiểm soát. Có lẽ, so với chăm sóc theo nghĩa thông thường, từ ngữ chính xác hơn để miêu tả mối quan hệ của hai người nên là thuần hóa. Cô huấn luyện hành vi của hắn, định hình lại nhận thức của hắn. Thông qua khen thưởng và trừng phạt, thiết lập phản xạ có điều kiện, khiến hắn luôn trong trạng thái mong đợi rất đau khổ. Không biết khi nào cô mới cho phép thân thiết, không biết khi nào cô sẽ bỏ rơi hắn. Trái tim luôn treo lơ lửng, nhưng lại không thể thoát khỏi sự dày vò này. Mong đợi cũng rất hạnh phúc, nghe thấy tiếng bước chân của cô sẽ kích động vẫy đuôi. Liếm khuôn mặt ấm áp của cô. Có thể lưu giữ cảm giác đó trong ký ức, từ từ hồi tưởng cả ngày. Đồng thời, hắn cũng đang ảnh hưởng đến cô. Khi biết có một người luôn nhớ đến mình, sẽ suy sụp và đau khổ vì cái chết của mình, thì việc tự tử sẽ không còn dễ dàng nữa. Sinh mệnh tươi đẹp gắn liền với cô. Cô có thể dễ dàng điều khiển hắn, ảnh hưởng đến hắn, có thể quyết định đưa hắn lên thiên đường hay xuống địa ngục. Quyền lực đi kèm với trách nhiệm, một khi chấp nhận mối quan hệ này, phải chịu trách nhiệm với hắn. Nói cho cùng, hạng gia và Trình Tấn Sơn thực ra đều không có khuynh hướng BDSM. Nhưng họ lại tình cờ chọn cách thức bất thường này, thiết lập mối liên kết sâu sắc hơn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tình cảm đặc biệt hơn cả tình yêu nông cạn lặng lẽ nảy sinh. Một người mơ hồ. Một người có nỗi khổ khó nói. Hạng gia ngẩn ngơ một lúc, cho đến khi Trình Tấn Sơn gọi liên tục mấy tiếng, mới đưa mắt nhìn hắn. Hạ thể đeo khóa trinh tiết nam, hắn cứng rồi lại mềm, toát mồ hôi hột, cúi người xuống khó chịu cắn ngón tay cô. Lực đạo không nhẹ không nặng, mang đến cảm giác vừa ngứa vừa đau. Hạng gia theo bản năng xoa đầu hắn để an ủi, khen ngợi. Làm tốt lắm, cô dùng chiếc chìa khóa nhỏ mở khóa, ngay sau đó liền bị hắn đè xuống giường. Trình Tấn Sơn hùng hồn đòi hỏi phần thưởng, hôn cô đến mức nước miếng dính đầy mặt, nắm lấy bàn tay mát lạnh của cô dò xuống dưới, cùng cô nhanh chóng thủ dâm. Thấy cô vẻ mặt uể oải, Trình Tấn Sơn đổi tư thế, vừa cọ sát vào người cô, vừa thành thạo kéo khóa quần xuống, liếm hồi lâu, hạng gia khẽ rên một tiếng, đạt cực khoái trong miệng hắn. Hạt đậu nhỏ sưng tấy run rẩy dữ dội, đỏ tươi đáng yêu, vất vả lắm mới dỗ được cô vui vẻ hơn một chút. Trình Tấn Sơn sảng khoái tinh thần, chạy vào phòng tắm tắm rửa, vừa mặc quần áo vừa nói, ra ngoài ăn khuya nhé. Thấy đầu gối hắn bị chảy ra, hạng gia lấy băng cá nhân ra, vẫy tay gọi hắn lại. Băng cá nhân in hình chó Shiba Inu hoạt hình và xương, dán lên đôi chân thon dài, vừa buồn cười vừa đáng yêu. Đêm khuya thanh vắng, hạng gia không đội mũ, đi theo hắn ra khỏi khách sạn. Ở góc đường không xa có một phố ẩm thực nhỏ, buôn bán không quá sầm uất, nhưng vẫn có vài cửa hàng sáng đèn. Trình Tấn Sơn mua 20 tệ xương đòn vịt, 15 tệ cổ vịt. Cả hai người đều thích vị cay ngọt. Xương đòn vịt được trần qua nước nóng, xào với nhiều ớt, đường trắng, rượu nấu ăn, gia vị, thêm nước om nhỏ lửa một tiếng cho ngấm gia vị, rồi để nguội qua đêm. Ăn vào ngọt ngọt, thịt vịt hơi khô, bám chặt vào xương, gia vị ngấm đều, vừa thơm vừa dai, vị cay dần dần lan tỏa. Ăn đến mức môi đỏ ửng, như bị nghiện, không thể dừng lại được. Trình Tấn Sơn thèm ăn, còn muốn ăn thêm thứ khác, chỉ vào quán nướng bên cạnh, nói với hạng gia, em mua vài xiên mì nướng đi, tôi sang đối diện mua trà sữa. Đối diện là một quán trà sữa, trà ô long đào trên quảng cáo trông rất ngon. Đang đợi mì nướng, hạng gia bị ai đó vỗ vai, là một cô gái trẻ ăn mặc khá xinh đẹp, hỏi đường cô đến ga tàu. Hạng gia vừa hay biết đường, chỉ cho cô ấy vài đường, thấy cô gái có vẻ không hiểu, bèn định dẫn cô ấy đến bảng chỉ dẫn xe buýt. Cầm xiên mì nướng rắc đầy thì là ớt bột và mè, ra hiệu với Trình Tấn Sơn. Hạng gia và cô gái sóng vai đi về phía đường lớn. Đi ngang qua một quán mì ramen, đột nhiên có ba người đàn ông cao to hung dữ từ trong quán chạy ra. Một người bịt miệng, hai người giữ tay giữ chân, lôi người vào trong, cô gái kia còn phối hợp che chắn cho họ. Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, dưới sự che chở của màn đêm, rất khó bị phát hiện. Nhưng Trình Tấn Sơn không yên tâm về hạng gia, luôn dán mắt vào cô. Mẹ kiếp, thả cô ấy ra, hắn hét lớn một tiếng, không kịp lấy trà sữa, chạy như bay đến đó. Xương đòn vịt vừa mua rơi vãi đầy đất, quán mì ramen có cửa sau, mấy người khống chế hạng gia chạy vào con hẻm tối tăm phía sau. Đây rõ ràng là một hắc điếm. Tên phục vụ cầm ghế đập vào vai Trình Tấn Sơn, chỉ nghe thấy một tiếng bịch, đôi mắt phượng xích của chàng trai hơi đỏ lên, hắn lo lắng như lửa đốt, ra tay không hề nương nhẹ, cướp lấy chiếc ghế, đập cho tên phục vụ ngã lăn ra đất, đầu bê bết máu. Hạng gia giả vờ ngất xỉu, nhân lúc không ai chú ý, trượt khỏi vai tên to con, chạy về phía Trình Tấn Sơn. Tên cao nhất túm lấy cổ áo cô, giật mạnh một cái, chiếc áo mỏng manh bị xé làm đôi từ phía sau, để lộ chiếc áo lót kín đáo và làn da trắng nõn. Trình Tấn Sơn nắm lấy tay hạng gia, đẩy mạnh cô ra sau, bảo cô chạy về phía đầu kia của con hẻm. Em chạy trước đi, tìm người giúp đỡ. Hạng gia vội vàng gật đầu, cũng không dây dưa với hắn mà bỏ chạy. Xinh đẹp như vậy, bán vào vùng núi hẻo lánh, chắc chắn có thể đổi được một khoản tiền lớn. Con mồi đến tay lại bay mất. Mấy tên to con không cam lòng, chửi bới rồi bao vây Trình Tấn Sơn. Trình Tấn Sơn giằng co với bọn họ một lúc, bị tát một cái vào má trái, sưng vù lên, tay bị đánh bằng gậy sắt mấy cái, đau đến mức không nhấc lên được. Đôi giày thể thao bẩn thỉu dẫm lên mặt hắn, ấn hắn vào lớp rêu ẩm ướt. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, sao Hạng Gia vẫn chưa đến? Không phải nhân cơ hội này bỏ trốn rồi chứ? Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, mấy tên to con vội vàng bỏ chạy, nhớ đến bí mật mà Hạng Gia che giấu. Trình Tấn Sơn từ bỏ cơ hội báo cảnh sát đòi lại công bằng, cố gắng bò dậy, vịn tường đi tập tễnh về phía trước. Hắn tìm thấy Hạng Gia ở phía trước không xa, cô thậm chí còn chưa chạy ra khỏi con hẻm này, vừa thấy một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi. Liền vội vàng cầu cứu, xinh đẹp, quần áo xộc xệch, trông đáng thương vô cùng. Gã đàn ông nổi dục, thuận tay ấn cô vào tường giở trò đồi bại. Hạng Gia ngửi thấy mùi hôi trên người gã, quay đầu, hoè một tiếng, nôn hết ra đất. Cô hoảng sợ vùng vẫy, cắn cho gã kêu la thảm thiết. Nhìn thấy cảnh này, đầu óc Trình Tấn Sơn ong một tiếng, vốn tưởng đã kiệt sức, nhưng lại không biết lấy đâu ra sức lực, nhào tới đánh cho gã phải kêu cha gọi mẹ. Trình Tấn Sơn, Trình Tấn Sơn. Hạng Gia lại nôn khan vài tiếng, thấy Trình Tấn Sơn như chó điên, cảnh sát cũng sắp đến, liền ôm lấy eo hắn từ phía sau. Chúng ta đi thôi, Trình Tấn Sơn, cô nức nở, gọi hắn tỉnh táo lại. Tôi sợ, dẫn tôi đi. Không biết từ lúc nào, nước mắt đã chảy đầy mặt, cảm xúc tự ghê tởm lại dâng lên. Cái gọi là nhan sắc mang đến tai họa vô tận, cô chỉ biết làm vướng chân hắn. Sẽ có một ngày, hắn cảm thấy chán ghét. Trình Tấn Sơn đạp mạnh vào chỗ hiểm của gã đàn ông. Hắn thở hổn hển quay người lại, cởi chiếc áo thun dính đầy rêu và bùn đất, khoác lên người Hạng Gia. Thư Ngố Dịch, nguồn, Rao U 17, cách chương.